đạo ba động đánh thẳng vào lục đạo thiên luân, cuốn kiện trọng khí này lên, đập thẳng về phía từng cái bọc khí. Lục đạo thiên luân lăn lộn xuyên qua một cái lại một cái bọc khí. Đạo ba động kinh thiên động địa kia kéo dài thật lâu, để lục đạo thiên luân về phía càng xa hơn. Một lúc lâu sau đạo ba động này mới yếu dần lại, cuối cùng Tư Mệnh cũng có thể lại chưởng khống lục đạo thiên luân, thôi động lục đạo thiên luân cắt ra khu luân hồi thứ bảy, xuất hiện trong bí cảnh nguyên thần của một vị đế quân. Vị đế quân kia không khỏi kinh ngạc, nhìn thấy đám người Tư Mệnh đi ra, vội vàng không người nói. Đại tỷ. Tư Mệnh khẽ gật đầu một cái. Vị đế quân này là một thuộc hạ của nàng, tên là Dạ Thiên Tử, là con trai của Thiên Nguyên Thiên Đế. Lần này Tư Mệnh chính là điều khiển lục đạo thiên luân tiến vào bí cảnh nguyên thần của hắn, quay trở lại trong lục đạo giới. Chung Nhạc trầm mặt, Tư Mệnh không nói một lời, Phong Hiếu Trung cũng không nói lời nào. Tán Linh Thần Vương thoáng chần chừ một chút, cuối cùng cũng không có mở miệng. Tiêu Dao Đế xuất lĩnh chư đế thượng cổ liều mình đánh một trận với đám thần vương kia, kết cục rốt cuộc thế nào? Bọn họ có thể thắng được không? Bọn họ còn có thể sống tiếp nữa không? Anh hùng kinh tài tuyệt diễm, xài lang hổ báo yếu như gà. Nhưng anh hùng cuối cùng cũng có thời điểm tuổi già chống đỡ hết nổi, già yếu giống như Phục Mân Đạo Tôn vậy. Bọn họ có thể chống lại công kích của địch nhân không? Tâm tình Chung Nhạc một mảnh trầm trọng. Đám tồn tại cổ lão nhất bọn Hắc Đế, Bạch Đế, Khởi Nguyên Thần Vương, Tiên Thiên Thần Đế, Tiên Thiên Ma Đế này là những kẻ trưởng khống lực lượng cường đại nhất thế gian, là tồn tại tiếp cận đạo thần. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2022, Địa Kỷ Mộ Ca, 2. Một kích cuối cùng của bọn họ chính là đại biểu cho lực lượng mạnh nhất của bọn họ. Thần thông mà đám người Tiêu Dao Đế thi triển ra có thể chống lại được sao? Sâu bên trong thời không vẫn còn từng cổ ba động mơ hồ truyền tới, đại biểu cho trận chiến giữa chư đế thượng cổ và các thần vương vẫn còn đang tiếp tục. Một lúc lâu sau, cổ ba động kia dần dần bình ổn trở lại. Chung Nhạc đứng dậy, tế khởi thiên dực cổ thuyền, sắc mặt bình thản nói. Tán Linh, chúng ta cũng nên trở về rồi. Sắc mặt hắn trầm như nước, không có một tia tâm tình ba động nào, tự hồ không chút quan tâm tới kết quả của trận chiến trong khu luân hồi thứ bảy. Tán Linh Thần Vương leo lên thiên dực cổ thuyền, Chung Nhạc đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía Phong Hiếu Trung. Phong Hiếu Trung khẽ lắc đầu, nói. Trận chiến này khiến cho ta cảm giác lại nhiệt huyết sôi trào đã lâu khó tìm. Trước đây, ta một lòng tầm đạo cầu đạo, đã bỏ qua rất nhiều thứ rồi. Lần này sau khi kinh lịch trận chiến này, ta lại cảm giác được nhiệt huyết đang kích động. Ta muốn tiếp tục tiến lên, tiếp tục tìm kiếm loại nhiệt huyết dâng trào này. Hơn nữa, ta còn muốn mượn lục đạo thiên luân của Tư Mệnh tiến vào khu luân hồi thứ bảy. Ta muốn tái hiện thần thông đạo giải của chư đế thượng cổ. Chung Nhạc gật đầu một cái, thiên dực cổ thuyền phá không bay đi. O không o. Vũ trụ cổ lão, Khởi Nguyên Thần Vương chật vật xông ra khu luân hồi thứ bảy, khắp nơi trên người đều là vết thương, điên cuồng bay thẳng về phía trước. Thân thể hắn đột nhiên lắc lắc lư lư, thân hình không thể khống chế, ầm một tiếng đập vào trong một khỏa tinh cầu. Khởi Nguyên Thần Vương giãy giụa đứng lên, đột nhiên lại ngã xuống đất. Dưới nách hắn còn kẹp theo Nguyên Nha Thần Vương và Phượng Thiên Nguyên Quân, cũng cùng với hắn đồng thời ngã xuống. Sinh linh hậu thiên vậy mà có thể cường đại tới mức này. Khởi Nguyên Thần Vương giãy giụa đứng dậy, liều mạng trấn áp thương thế. Đột nhiên, thương thế một lần nữa bạo phát, lại phun ra một ngụm máu tươi, khiến cho sắc mặt hắn cũng không khỏi khẽ biến. Vừa rồi trong lúc song phương liều mạng một kích cuối cùng, hắn thấy tình thế không ổn, lập tức bắt lấy Nguyên Nha và Phượng Thiên Nguyên Quân bỏ chạy, không ngờ vẫn còn bị trọng thương. Một cây cổ thụ từ xa bay tới, cuốn ba người bọn họ lên. Khởi Nguyên Thần Vương thở dài một tiếng, nhất thời yên lòng. O không o. Mà ở bên kia, Hắc Đế và Bạch Đế một trước một sau phi độn chạy đi. Từng tôn thần vương thái cổ hốt hoảng nhau nhau chạy ra khu luân hồi thứ bảy. Qua. Bạch Đế há miệng thổ huyết, đột nhiên nói. Không được tản ra. Cẩn thận thiên và đại tư mệnh. Trong lòng mấy tôn thần vương thái cổ còn lại nhất thời nghiêm nghị, vội vàng dừng lại. Đám thần vương hai mặt nhìn nhau, sắc mặt thảm đạm. Chỉ thấy kẻ nào kẻ nấy đều đã bị trọng thương. Tiên Thiên Ma Đế phun ra một ngụm máu đen, lẩm bẩm. Đám sinh linh hậu thiên này. O không o. Khu luân hồi thứ bảy, dư ba chiến đấu đã bình ổn xuống. Tiêu Dao Đế ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần, ngẩng người nhìn về phía hư không, thấp giọng nói. Đạo pháp thần thông của ta có thể được kế thừa xuống hay không? Ba đứa đệ tử kia của ta thật ra cũng không tính là quá ngu xuẩn, khụ khụ khụ. Hắn kịch liệt ho khan, sắc mặt ửng đỏ. Ta truyền thụ cho bọn họ mặc dù chỉ là công phu gia lông, nhưng nếu tiến hành nghiên cứu thâm nhập, vẫn sẽ có thể đạt được hết thảy truyền thừa của ta. Ta không muốn trí tuệ của ta bị thất truyền a. Bốn phía xung quanh hắn, từng vị đại đế nằm ngồi ngổn ngang lộn xộn khắp nơi. Vẫn còn mấy vị còn có khí tức, đang lúc dãy dụa đứng lên. Có kẻ nỗ lực ngồi xếp bằng xuống, mong muốn bảo trì tôn nghiêm trước khi chết. Bí cảnh nguyên thần vỡ nát của bọn họ đã tạo thành từng mảnh thời không tàn phá của khu luân hồi thứ bảy, tinh tú trải rộng khắp nơi, nhưng đại đa số đều đã rách nát tả tơi, lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó, vô thanh vô tức. Trí tuệ nữ đế ngồi bệt bên cạnh Tiêu Dao đế, sắc mặt bình thản, khuôn mặt tuy nhuốm máu, tuy trải đầy nếp nhăn, nhưng lại có vẻ đẹp khác. Bàn tay hai người cầm chặt cùng một chỗ. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Đạo pháp thần thông vẫn luôn đang tiến lên, không phải sao? Cho dù đồ đệ của ngươi không nhận được toàn bộ y bát của ngươi, nhưng tương lai sẽ có tồn tại thông minh giống như ngươi và ta sinh ra, sẽ thôi diễn trí tuệ chi đạo tới độ cao như ta và ngươi, thậm chí còn siêu việt chúng ta nữa. Đầu trí tuệ nữ đế dựa vào bả vai của hắn, nhẹ giọng nói. Trước giờ ngươi vẫn luôn rất giảo hoạt, rất quan tâm tới tính mạng của chính mình. Năm xưa, nếu không phải ngươi quá cố chấp, quá quật cường, có lẽ chúng ta đã sớm dắt tay đi cùng một chỗ rồi. Có lẽ cũng sẽ không lãng phí thời gian 10 vạn năm. Là ngươi quá quật cường, không muốn đi cùng với ta a. Tiêu Dao đế lộ ra nụ cười. Trí tuệ nữ đế cả giận, nói. Rõ ràng là ngươi. Được rồi. Là ta. Hai người bọn họ dựa chung một chỗ, lặng yên không nói lời nào. Một vị đại đế lão niên ngẩng đầu nhìn lên, nghiêm nghị nói. Hai vị, ta đi trước một bước a. Vừa mới dứt lời, liền đột ngột qua đời. Ta cũng chịu không nổi nữa rồi. Thật xin lỗi. Nhạn nương nương miễn cưỡng cười một tiếng. Cũng may bọn họ vẫn chưa đi xa. Khí tức của từng vị đại đế lần lượt tiêu tán. Trí tuệ nữ đế lặng lẽ nhìn bọn họ, thân thể đột nhiên khẽ rung lên một cái, Tiêu Dao đế bên cạnh nàng đã không còn khí tức. Ta. Nàng ngơ ngẩn ngồi ở đó, vẫn để cho Tiêu Dao đế tựa lên trên người chính mình. Một lúc sau, vị nữ đế này chợt mở miệng ngâm sướng, hát một ca khúc cổ lão. Đó là một bài cổ dao của thời đại địa kỷ, nói về một tiểu cô nương chăn dê vốn dĩ không buồn không lo, sau khi gặp được nam tử trong lòng ngưỡng mộ, đã trở nên đa sầu đa cảm, trái tim khi thì vui mừng khi thì ưu sầu, lo lắng không biết tình lang trong lòng có yêu thích chính mình hay không. Nàng hát một hồi, thanh âm dần dần trở nên nức nở. Lại một lúc lâu sau, một tiếng gào khóc tê tâm liệt phế xé rách chiến trường tĩnh lặng. Anh linh địa kỷ a. Trong cơ thể nàng chợt bùng phát ra vô số văn lộ đồ đằng vỡ nát, phong ấn toàn thể chiến trường, phong ấn thi thể của các chư đế thượng cổ trong khu luân hồi thứ bảy. Thi thể của từng vị đại đế dần dần biến mất, mai táng cùng với bọn họ, là một cái thời đại đã từng huy hoàng cả một giai đoạn tuế nguyệt. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2023, tiến triển khả quan, 1. Đám thần vương thái cổ bọn hắc đế, bạch đế tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt ngưng trọng. Gần 200 tôn thần vương đi săn bắn chư đế thượng cổ, không ngờ vậy mà hao tổn thảm trọng, chỉ còn lại một đám thần vương thái cổ bọn họ là còn sống sót. Trên người bọn họ ai nấy đều bị trọng thương. Gần 800 vị đại đế thượng cổ đám Tiêu Dao đế liều mình, thi triển ra thần thông đạo giải, đánh bọn họ trọng thương. Toàn bộ đám thần vương viễn cổ, thần vương thượng cổ cùng với một số thần vương thái cổ đã tan xương nát thịt, tán thân trong khu luân hồi thứ bảy, chỉ còn lại đám người bọn họ và ba người bọn khởi nguyên thần vương là còn sống sót. Thần thông luân hồi đại nhất thống quả thật lợi hại. Phục Mân đạo tôn vẫn là đã lưu lại một tay a. Bạch đế than thở. Hắn vậy mà ẩn giấu thần thông đạo giải sâu như vậy, hiển nhiên là muốn tính toán chúng ta một lần. Mà tên tiểu nhi thi này đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội khiến cho chúng ta lưỡng bại câu thương này. Thanh âm hắc đế từ trong bóng tối vang lên, có chút ngừng trệ nói. Loại thần thông này là thuộc về thần thông tương lai, tùy tiện sử dụng sẽ hao tổn tính mạng. Đám chư đế thượng cổ kia, không kẻ nào có thể sống sót, tất nhiên là sẽ hồn phi phách tán. Sử dụng thần thông của tương lai, cái giá phải trả chính là to lớn không thể thừa nhận. Đạo giải đã theo cái chết của bọn họ mà thất truyền rồi, các vị không cần quá lo lắng. Duy nhất cần lo lắng, chính là lúc nào thiên sẽ tới đây đối phó chúng ta. Sắc mặt mấy tôn thần vương thái cổ còn lại khẽ động. Khu luân hồi thứ bảy có thể nhất thống lục giới, hình thành hệ thống vũ trụ đại luân hồi. Bất quá, dù sao khu luân hồi thứ bảy vẫn chưa hoàn toàn xây dựng, vì vậy đạo giải thuộc về thần thông tương lai. Sử dụng loại thần thông thuộc về thế giới vẫn chưa tồn tại này, tất nhiên cần phải trả một cái giá thật lớn. Mấy tôn thần vương thái của bọn họ đều ngồi xếp bằng xuống, lưng đối với lưng, xếp thành một vòng tròn, lẳng lặng chờ đợi. Một lúc sau, bầu trời đột nhiên phảng phất giống như dòng nước di chuyển, một đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình chậm rãi xuất hiện, lẳng lặng treo trên đỉnh đầu bọn họ. Tiên Thiên Thần Đế thản nhiên nói. Chư quân, chúng ta tự hồ đã rất lâu không có chật vật như vậy rồi a. Vậy mà cần phải liên thủ mới có thể đối kháng lại Thiên Tiểu Nhi, nói tới thật buồn cười. Lần trước liên thủ, là để đối phó Phục Mân Đạo Tôn. Mà lần trước nữa, là để đối kháng vợ chồng Bào Hy Thị. Tiên Thiên Ma Đế mỉm cười, nói. Thiên Tiểu Nhi có tài đức gì, cũng xứng sánh ngang với bọn họ. Nếu không phải chúng ta đều đã bị thương, tùy tiện một người nào cũng đều có thể thu thập hắn. Hắn bất quá chỉ là một tiểu nhi đầu cơ trục lợi mà thôi. Bầu trời chậm rãi nhỏ máu. Đột nhiên, trên thiên không lại xuất hiện thêm một tầng trời, tiếp theo tầng trời thứ hai xuất hiện, sau đó là tầng thứ ba, tầng thứ tư, từng tầng trời lần lượt xuất hiện. Sắc mặt đám thần vương thái cổ cũng không khỏi khẽ biến. Thiên Tiểu Nhi đúng là có chút bản lĩnh. Đáng tiếc. Hắn thủy chung cũng chỉ là tế tự thần đáng thương do tạp niệm của sinh linh hậu thiên tụ tập tạo thành mà thôi, mạnh tới đâu cũng chỉ có hạn. Bạch Đế mỉm cười, nói. Cũng không lâu lắm, 30 tầng trời đã xuất hiện trên không bọn họ. Sau đó, thiên khung nhúc nhích, từng gã thần nhân không có khuôn mặt từ trên thiên không đi xuống, dắt về phía đã thần vương thái cổ thân bị trọng thương kia. Đám thần vương thái của bọn Hắc Đế vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở nơi đó, cũng không đứng dậy. Đều tự giơ tay lên ngăn cản. 30 gã thần nhân không có khuôn mặt nhao nhao hàng lâm, không ngừng đánh giết xung quanh đám thần vương thái cổ này. Đột nhiên, cái đầu một gã thần nhân rơi xuống, là bị Tiên Thiên Ma Đế vặn gãy cổ. Tiếp theo, đám thần nhân còn lại nhao nhao tán thân trong tay từng tôn thần vương thái cổ. Bất quá, kỳ quái chính là, đám thần nhân không có khuôn mặt kia vừa chết đi một người, trên bầu trời lập tức có dòng nước vô hình lưu động. Lại có một gã thần nhân không có khuôn mặt khác từ trên trời giáng xuống, gia nhập chiến cuộc. Bất luận đám thần vương thái cổ này giết chết bao nhiêu, đám thần nhân kia sẽ lại sinh ra bấy nhiêu, tự hồ vô cùng vô tận, giết mãi không hết. Thiên Tiểu Nhi quả thật có chút thủ đoạn, vậy mà định dùng loại bản lãnh này để hao tổn chết chúng ta, chưởng khống chúng ta. Chỉ là thực lực quá yếu một chút. Hắc Đế quát lớn một tiếng, hắc ám nhao nhao ba động, gào thét dâng lên, bao phủ 30 tầng trời. Nhuộm bầu trời thành một mảnh đen như mực. Tế tự thần mặc dù cũng được xưng là tiên thiên thần, nhưng bất quá chỉ sự phỏng đoán của sinh linh hậu thiên đối với tiên thiên thần chân chính mà thôi. Thiên, ngươi thủy chung chỉ là một tiểu nhi, không nhảy ra khỏi giới hạn tưởng tượng của sinh linh hậu thiên được. Bạch Đế cười khẽ một tiếng, một đạo bạch quang phóng thẳng lên cao, liên tục xuyên thấu 30 tầng trời, xỏ xuyên qua 30 tầng trời kia. Hắc ám cuồn cuộn bao phủ, bầu trời bị nhuộm thành một mảnh đen như mực. Lại bị đạo bạch quang này bắn thủng, nhất thời có thần huyết nồng đậm chảy xuống. Tiếp theo, mảnh hắc ám kia vậy mà theo miệng vết thương chui vào trong nội bộ của thiên, tự hồ muốn đồng hóa 30 tầng trời này thành hắc ám. Trên thiên không vang lên một tiếng hừ nhỏ. Trong lúc bất chợt, 30 tầng trời đột nhiên tản đi, hai đạo vết thương trên không trung nhúc nhích, nhanh chóng đi xa. Tiểu Nhi cuối cùng cũng chỉ là Tiểu Nhi. Mặc dù chúng ta thân bị trọng thương, nhưng cũng không phải là hắn có khả năng chống lại. Đám thần vương thái cổ lắc lắc đầu, đều tự đứng dậy. Hắc Đế trầm giọng nói. Đoàn kết thì mạnh, chia rẽ thì yếu. Chư quân, hiện tại đại tư mệnh đã phục sinh, mưu đồ không nhỏ. Chúng ta hẳn là nên liên thủ lại, bằng không sẽ bị đại tư mệnh từng người kích phá. Chư quân nghĩ thế nào? Đám thần vương thái cổ đều có chút chần chừ. Tiên Thiên Ma Đế cười lạnh một tiếng, hỏi. Liên thủ lại, ai sẽ là thủ lĩnh? Ta thân là lĩnh tụ của ma đạo, cũng không muốn bị vị đạo huynh nào thống trị. Tiên Thiên Thần Đế trầm mặt không nói, hiển nhiên cũng có ý nghĩ như vậy. Bạch Đế mỉm cười, nói. vị trí lĩnh tụ này, tự nhiên là tuyển chọn ra giữa ta và Hắc Đế đạo hữu. Các ngươi là tuyển chọn Hắc Đế, hay là tuyển chọn ta đây? Tiên Thiên Thần Đế không khỏi nổi giận, lạnh nhạt nói. Bạch Đế, ngươi đoạt cơ hội khí vận thành đạo thần của chúng ta, chuyện này ta vẫn chưa tìm ngươi tính sổ. Ngươi chỉ có nửa người trở thành đạo thần, còn muốn nhúng chàm vị trí lĩnh tụ sao? Bạch Đế cười ha hả, đầy mặt vinh quang, nói. Cho dù ta không cướp khí vận và cơ hội của các ngươi, thì các ngươi cũng có thể thành đạo thần sao? Một điểm khí vận và cơ hội này, căn bản không đủ để các ngươi trở thành đạo thần, tụ tập lại trên người ta cũng bất quá chỉ đủ cho nửa người ta trở thành đạo thần. Như Hắc Đế đạo hữu chẳng hạn, cũng đâu có bị ta cướp đi khí vận và cơ hội, hiện tại chẳng phải vẫn chỉ là đế cảnh, thủy chung cũng không thể nhảy ra một bước cuối cùng sao? Hắc Đế nghe hắn nói vậy, hỉ nộ không hiện sắc, bất quá toàn thân hắc quang sao động, hiển nhiên cũng có chút không vui đối với lời nói của hắn. Hắc Bạch và Nhị Đế kềm chế lẫn nhau, là đối thủ một mất một còn giống như Thần Đế và Ma Đế vậy. Bất luận kẻ nào lên làm lĩnh tụ, kẻ còn lại cũng tuyệt sẽ không tâm phục khẩu phục. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2024, tiến triển khả quan, 2. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên, âm u nói. Nếu hai vị đạo hữu Hắc Đế Bạch Đế đều không có tư cách trở thành lĩnh tụ, vậy cứ để ta ngồi lên vị trí lĩnh tụ này, như thế nào? Kẻ nào? Sắc mặt đám thần vương thái cổ đại biến, nhao nhao gầm lên. Đạo thanh âm này cách bọn họ quá gần, vậy mà bọn họ lại không phát giác, khiến cho trong lòng bọn họ không khỏi có chút sợ hãi. Là ta. Một đạo thân ảnh thản nhiên đi tới, khuôn mặt bao phủ trong từng tầng quang mang, mỉm cười nói. Năm xưa ta là lĩnh tụ của các ngươi, hiện tại ta một lần nữa quay lại vị trí lĩnh tụ, ý các ngươi như thế nào? Quang mang bao phủ khuôn mặt hắn từ từ tản đi, lộ ra chân diện mục. Sắc mặt Hắc Bạch Nhị Đế khẽ biến. Đám thần vương bọn Tiên Thiên Thần Đế, Tiên Thiên Ma Đế, Bàn Hồ, Đề Đỉnh nhìn thấy dung mạo của hắn, lại là hoàn toàn tâm phục khẩu phục, nhao nhao không người, mỉm cười nói. Có thể được đạo huynh ngồi lên vị trí lĩnh tụ này, chúng ta tự nhiên vô cùng vinh hạnh. Cơ nhục trên mặt Hắc Đế và Bạch Đế vặn vẹo nhảy lên. Một lúc sau, Hắc Đế khom người, cung kính nói. Sư tôn làm lĩnh tụ, đệ tử tự nhiên tâm phục khẩu phục. Bạch Đế cũng khom người xuống, mỉm cười nói. Đạo huynh trước chúng ta một bước trở thành đạo thần, chúng ta tự nhiên cam tâm tình nguyện phụng đạo huynh vi tôn. Không biết đạo huynh dự định làm cách nào bình định thế cục thiên hạ hiện tại. Diện mạo của vị tồn tại kia lại bị quang mang che lấp, thản nhiên nói. Tự nhiên là mở ra khu luân hồi thứ bảy. Đám thần vương thái cổ nghe hắn nói vậy, không khỏi biến sắc. Về điểm này, ta và Phục Mân Đạo Tôn đều có quan niệm tương đồng. Khu luân hồi thứ bảy nhất định phải mở ra. Nhất là khi nhìn thấy đám người các ngươi bị thần thông đại nhất thống đánh bị thương thành như vậy, đã càng thêm kiên định cái nhìn của ta. Vị tồn tại kia mỉm cười, nói. Các ngươi không cần lo lắng. Từ cổ chí kim, những sinh linh hậu thiên kinh tài tuyệt diễm nhiều đếm không xuể, đi tiên phong vô số lĩnh vực. Bọn họ sáng tạo ra ngũ đạo luân hồi, sáng tạo ra lục đạo luân hồi, sáng tạo ra 3000 lục đạo giới, sáng tạo ra hư không giới, nhưng hết thảy chỉ đều may áo cưới cho chúng ta. Con cá nuôi càng mập mạp, mùi vị lại càng ngon. Mở ra khu luân hồi thứ bảy, cũng chỉ là may áo cưới cho chúng ta mà thôi. Sắc mặt Bạch Đế khẽ biến, nói. Nếu sinh linh hậu thiên nắm giữ thần thông đại nhất thống, vậy sẽ có thực lực của chúng ta diệt tuyệt. 800 đại đế thượng cổ hợp lực thi triển ra loại thần thông đạo giải này, đã cơ hồ một lưới bắt hết tất cả chúng ta. Lại để cho sinh linh hậu thiên mở ra khu luân hồi thứ bảy, sợ rằng chúng ta sẽ triệt để mất đi quyền chưởng khống đối với cái vũ trụ này, trở thành đối tượng bị bọn họ tàn sát. Hắc Đế cũng gật đầu, nói. Thần thông đạo giải là thần thông của tương lai, uy lực quá mạnh. Nhân số chúng ta vốn dĩ đã ít, nếu sáng tạo ra khu luân hồi thứ bảy, sinh linh hậu thiên nắm giữ loại lực lượng này, chỉ sợ cho dù là đạo giới cũng không yên bình. Càng huống chi còn có thiên, cũng đang nhìn chằm chằm khu luân hồi thứ bảy kia, chuẩn bị mượn khu luân hồi thứ bảy tiến vào đạo giới, nhất thống lục giới. Vị tồn tại kia mỉm cười, nói. Nếu chúng ta cũng nắm giữ lực lượng thần thông đại nhất thống thì sao? Đám thần vương thái cổ nhất thời ngẩn ra. Nếu chúng ta cũng nắm giữ loại lực lượng này, sinh linh hậu thiên sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Hắn bình thản nói. vĩnh viễn cũng không có cơ hội xoay người. Bọn họ chỉ có thể vĩnh viễn làm con cá do chúng ta nuôi dưỡng. Nhưng, ta là lĩnh tụ, hay các ngươi là lĩnh tụ? Vị tồn tại kia lạnh lùng nói. Không ngờ lại dám nghi ngờ lời nói của ta. Những năm qua các ngươi nhất định là đã nhảy nhót tới quen rồi, đã quên mất chính mình hẳn là nên ngồi ở vị trí nào. Đám thần vương thái cổ nhất thời trầm mặt, không nói thêm gì nữa. Muốn mở ra khu luân hồi thứ bảy, cần một tồn tại không thua kém Phục Mân Đạo Tôn. Ta chính là đang bồi dưỡng tồn tại bậc này. Ngữ khí vị tồn tại kia trở nên nóng bỏng, nói. Phục Mân Đạo Tôn, ta cần địch nhân cấp bậc như Phục Mân Đạo Tôn, cần có đối thủ bậc này. Còn có Thiên, còn có Đại Tư Mệnh nữa. Ta cũng kỳ vọng bọn họ có thể càng cường đại hơn. Bọn họ hiện tại vẫn chưa có bao nhiêu hương vị. Bất quá, bọn họ đang phát triển rất khả quan, rất nhanh sẽ có hương vị rồi. O không o. Thánh địa diễn hành. Diễn hành thần vương mặc dù cũng là thần vương thái cổ, nhưng đã bị Hắc Đế trấn áp hơn 10 vạn năm, kết quả vẫn đã tán thân dưới sự liên thủ của chư đế, bị đánh cho tan xương nát thịt. Lúc này, đại đạo của thánh địa diễn hành chậm rãi lưu chuyển, kết xuất tiên thiên nhục thai, diễn hành thần vương đang chậm rãi phục sinh trong nhục thai. Mà lúc này, không trung thánh địa diễn hành đột nhiên lưu động, xuất hiện hai đạo vết thương máu chảy đầm đìa. Sau đó, trên bầu trời chợt chảy xuống một dòng huyết lưu, rơi xuống đất biến thành một gã nam tử không có khuôn mặt. Diễn hành thần vương, rốt cuộc đã bắt được ngươi rồi. Sai rồi. Phải là rốt cuộc đã bắt được ngươi rồi, Thiên. Một cây sinh mệnh cổ thụ nguyên nga từ xa bay tới, trên cổ thụ có một con nguyên nha và một con cửu đầu thiên phượng. Mặc dù nhục thân khởi nguyên thần vương to lớn khôn cùng, nhưng đứng dưới tán cây vẫn không thể hiện ra sự vĩ ngạn của thân thể hắn. Mà bất luận là khởi nguyên thần vương hay sinh mệnh cổ thụ, đều bị một bàn tay nâng trong lòng bàn tay. Bàn tay kia đột nhiên bấm tay nhẹ nhàng búng một cái. Sinh cơ trong thánh địa diễn hành nhất thời dân trào bàn bạc, nhục thai diễn hành thần vương nhanh chóng trưởng thành. Cũng không lâu lắm, diễn hành thần vương đã một lần nữa sinh ra, từ trong nhục thai nhảy ra. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2025, Đao nhập đạo, 1. Diễn hành thần vương khom người, nói. Đại tư mệnh. Đại tư mệnh. Thiên nhẹ giọng nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể vây khốn ta ở nơi này sao? Mặc dù ngươi đã phục sinh, mặc dù trước đây ngươi cực kỳ cường đại, nhưng ngươi vẫn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong trước đây. Ngươi không lưu được ta. Ngữ khí của hắn vẫn như cũ lạnh nhạt, phảng phất như kẻ bị vây khốn không phải là chính mình, mà là một người khác vậy. Một tôn thần nhân vĩ ngạn từ xa đi tới. Diễn hành thần vương, Nguyên Nha thần vương và Phượng Thiên Nguyên quân đều đứng trên cây trong lòng bàn tay hắn, khởi nguyên thần vương thì đứng dưới tán cây. Nhục thân hắn quá vĩ ngạn, quá hoàn mỹ. Cho dù là Thiên cũng không nhận được kinh ngạc tán thán, đây là sinh mệnh thể hoàn mỹ nhất mà hắn từng gặp qua. Thú vị. Đại tư mệnh tinh tế quan sát Thiên, chậm rãi gật đầu. Rất thú vị. Đại toại sáng tạo ra cái khái niệm Thiên này, sinh linh hậu thế hình dung Thiên là tồn tại không thể lường, không thể biết, không tì vết, công chính vô tư, vô tình, vô nghĩa, sẽ không bị bất luận lực lượng gì ảnh hưởng. Hiển nhiên, bọn họ đã sai lầm rồi. Dù sao, ý niệm của sinh linh hậu Thiên cũng quá tạp, quá loạn. Ngươi vốn dĩ hẳn phải trở thành tồn tại không có khả năng có tư tâm nhất, nhưng tạp niệm của chúng sinh lại đắp nặng ngươi thành tồn tại có tư tâm nặng nhất. Thật là... Hắn mỉm cười, nói. Thật là hoang đường. Khởi nguyên thần vương cũng mỉm cười, nói. Đây chính là chỗ xấu xa của sinh linh hậu Thiên. Đám vật nhỏ hèn mọn này luôn có các loại các dạng dục vọng. Thời điểm chính mình không thể hoàn thành liền khẩn cầu Thiên, hy vọng có thể không làm mà hưởng. Thời điểm bọn họ tế bái thần ma cũng là như vậy. Bọn họ hiến cho thần ma một con bò, lại hy vọng thần ma ban cho bọn họ núi vàng núi bạc. Bọn họ hiến cho thần ma một nén nhang, lại hy vọng thần ma khiến cho bọn họ không tai không bệnh. Bọn họ hiến cho thần ma quá ít, nhưng lại đòi hỏi quá nhiều, tóm lại chính là sinh linh thấp kém. Đại tư mệnh lắc đầu, nói. Không thể nói như vậy. Trong sinh linh hậu Thiên cũng có những tồn tại nhìn xa trông rộng. Ví dụ như đại toại, ví dụ như Phục Mân Đạo Tôn, đều là những tồn tại đáng khâm phục. Thiên, thần phục ta a. Hiện tại ngươi hẳn là đã biết lực lượng của ta rồi.

dù sao hắn cũng đã chết mấy trăm vạn năm, thời gian phục sinh ngắn ngủi, tu vi nhiều nhất cũng chỉ khôi phục tới tiêu chuẩn trước khi chết mà thôi. Nhưng đám người Nguyên Nha Thần Vương thì không phải chuyện đùa. Nguyên Nha Thần Vương và Phượng Thiên Nguyên Quân đều là tồn tại đã trải qua thời đại Phục Mân Đạo Tôn, học được lục đạo luân hồi, lại trong lúc thời đại địa kỷ bị tiêu diệt đã nhận được không biết bao nhiêu chỗ tốt, đều cho rằng chính mình đã vô hạn tiếp cận cảnh giới đạo thần. Nhưng không ngờ chênh lệch giữa bọn họ với đại tư mệnh vẫn còn lớn như vậy, ít nhiều khiến cho bọn họ có chút khó có thể tiếp nhận. Hơn nữa, căn cứ theo tính tình của đại tư mệnh trước đây, trong lòng đám người Nguyên Nha Thần Vương cũng có chút lo lắng, e sợ đại tư mệnh sẽ tính sổ chuyện tình phản bội lúc trước. Thiên, đây chính là sự bi ai của một tế tự tiên thiên thần như ngươi, vĩnh viễn cũng không thể tiến thêm một bước. Đại tư mệnh bắt lấy sinh mệnh cổ thụ cũng kéo theo thiên khung cùng xuống. Hắn đang định thu thiên vào trong túi, thu vào trong lòng bàn tay. Thiên khung phát ra thanh âm kêu rên. Trong vòng vây của sợi rễ và cành lá sinh mệnh cổ thụ, thiên khung không ngừng giãy giụa, ý đồ dứt khỏi đám sợi rễ chui vào trong cơ thể hắn kia, nhưng căn bản không thể thoát ra được. Nếu không phải ta bị Phục Mân Đạo Tôn đánh bị thương, cũng không tới mức bị ngươi khống chế. Ngươi căn bản không biết lực lượng thời kỳ đỉnh phong của ta. Ánh mắt đại tư mệnh lộ ra dị sắc, lẳng lặng nói. Ta cũng muốn kiến thức một chút thực lực vô địch của Phục Mân Đạo Tôn, chỉ tiếc là hắn đã qua đời rồi. Trong tấm lưới do cành lá và sợi rễ của sinh mệnh cổ thụ tạo thành, toàn thể thiên khung vậy mà chậm rãi bị kéo xuống. Trong tấm lưới truyền ra thanh âm của thiên, châm chọc nói. Lực lượng của Phục Mân Đạo Tôn, ngươi tuyệt đối là không muốn nhìn thấy. Bởi vì sau khi ngươi thấy qua rồi, ngươi sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Đại tư mệnh cười khẽ một tiếng, lắc lắc đầu, bàn tay phát lực, hoàn toàn kéo thiên khung xuống, thản nhiên nói. Hiện tại ngươi có thể thần phục với ta rồi. Hắn còn chưa nói xong, dị biến đột nhiên phát sinh. Từ thiên ngoại, một nắm đấm đột nhiên hung hăng oanh xuống, mạnh mẽ oanh tiếp lên trên thân cây sinh mệnh cổ thụ. Cây cổ thụ kia bị đánh cho vô số cành lá ầm ầm đùng đùng nổ vang, nhao nhao nổ tung. Từng sợi rễ cây chui vào trong cơ thể thiên cũng bị chấn cho nhao nhao rút ra, giống như những con rắn bị đánh chết vậy, mềm nhũn rơi xuống. Đại tư mệnh nhất thời kinh hãi, giơ tay lên chém về phía nắm đấm kia. Hắn giơ tay chém một cái, bàn tay giống như một thanh thần đao do thần kim thần liệu cứng rắn nhất luyện thành, ý đồ muốn chặt đứt nắm đấm kia. Không ngờ nắm đấm kia sau khi oanh lên trên sinh mệnh cổ thụ, lòng bàn tay mở ra, vậy mà cũng dùng tay làm đao, nghênh đón thủ đao của đại tư mệnh. Hai thanh thủ đao va chạm với nhau, đao quang bùng phát, vô cùng sắc bén, đại khí bàng bạc. Từng đạo đao khí bắn ra bốn phương tám hướng. Đại địa thánh địa diễn hành nhất thời nứt vỡ, núi non đổ rạp, bị chặt đứt làm đôi. Trên thiên không thánh địa diễn hành vốn dĩ còn có nhật nguyệt vận hành, trong lúc bất chợt mặt trời và mặt trăng cũng đều vỡ ra làm đôi. Tòa thánh địa này suýt chút nữa đã bị hai vị tồn tại đáng sợ mạnh mẽ chém nát, khiến cho diễn hành thần vương nhìn tới mức hải hùng khiếp vía, liên tục rùng mình mấy cái. Nếu thánh địa diễn hành bị hủy diệt, kẻ gặp tai ương sẽ chính là bản thân hắn. Sau này nếu hắn một lần nữa chết trận, vậy sẽ không còn cơ hội phục sinh nữa. Đại tư mệnh dùng tay làm đao, đối kháng với thủ đao của vị tồn tại không biết kia, nếu lại hủy luôn thánh địa của hắn, đó mới là tai bay vạ gió. Mà vào lúc này, thiên nhân cơ hội thoát khốn, từ dưới bay lên, nhanh chóng dung nhập vào trong bầu trời, biến mất không thấy đâu nữa. Mà bàn tay kia đối kháng một chiêu với đại tư mệnh, cũng thu tay lại biến mất. Khốn kiếp! Đám người khởi nguyên thần vương, Nguyên Nha thần vương không khỏi nổi giận, vội vàng dết ra thánh địa diễn hành, đảo mắt quan sát bốn phía, lại không phát hiện bất kỳ bóng dáng nào, bất luận là thiên hay là vị tồn tại không biết kia cũng đều vô tung vô ảnh, bỏ đi cực nhanh, thậm chí ngay cả một điểm vết tích cũng không lưu lại. Kẻ đó rốt cuộc là ai? Sao lại cường đại như vậy? Có thể mạnh mẽ đón đỡ một chiêu với đại tư mệnh, cứu thiên đi. Là tôn thần vương nào có được thực lực bậc này? Khởi nguyên thần vương lẩm bẩm. Cái này cũng không khỏi quá không thể tin nổi a. Bốn tôn thần vương ủ rũ chán nản, quay trở về thánh địa diễn hành. Đại tư mệnh đang lúc cúi đầu quan sát bàn tay của chính mình, lật tới lật lui mấy cái, sắc mặt có chút cổ quái. Đại tư mệnh, vừa rồi vị tồn tại kia. Khởi nguyên thần vương đang định nói chuyện, đại tư mệnh đã giơ tay lên, để bọn họ nhìn thấy bàn tay của chính mình. Chỉ thấy trên cạnh bàn tay có một vết đao thật dài. Bốn tôn thần vương thái cổ không khỏi hoảng sợ. Đó là một tôn tiên thiên thần. Kỳ quái. Sắc mặt Đại Tư Mệnh có chút cổ quái, nói. Vô cùng kỳ quái. Nguyên Nha Thần Vương cười bồi, hỏi. Là chuyện gì kỳ quái? Vừa rồi ta sử dụng, là thần thông do một sinh linh hậu thiên khai sáng ra. Đao pháp của hắn đã nhập đạo, ta dùng tay làm đao, sử dụng thần thông của hắn tự nhiên là tốt nhất. Thần thông của hắn có thể chém đứt hết thảy, thậm chí ngay cả thần vương cũng có thể bị chém chết. Ta vốn dĩ cho rằng, tạo nghệ trên đao, hẳn là không có bất cứ kẻ nào có thể vượt qua hắn được. Sắc mặt Đại Tư Mệnh càng cổ quái hơn, nói. Nhưng hiện tại ta đã gặp phải một người, đao pháp so với đao pháp của hắn còn tinh diệu hơn rất nhiều, cao thâm hơn rất nhiều, thậm chí có thể lưu lại một vết thương trên bàn tay của ta. Hơn nữa, chúng ta sử dụng chính là cùng một loại thần thông. Cái này lại càng kỳ quái rồi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2027, Tinh thần địa kỷ, 1. Sử dụng cùng một loại thần thông, nhưng so với Đại Tư Mệnh lại càng thành thục hơn, càng tinh diệu hơn, thậm chí có thể gây tổn thương cho bàn tay của Đại Tư Mệnh. Trong lòng đám người Khởi Nguyên Thần Vương, Nguyên Nha Thần Vương tràn ngập kinh hãi. Sự cường đại của Đại Tư Mệnh có thể tưởng tượng, giam cầm thiên giống như lấy đồ trong túi, nhưng vị tồn tại thần bí này vậy mà có thể đánh tan sự trói buộc của sinh mệnh cổ thụ, thậm chí còn dùng thần thông tương đồng gây tổn thương cho Đại Tư Mệnh. Mặc dù có nguyên nhân đánh lén, nhưng thực lực bậc này chỉ sợ cũng đều cao hơn bốn tôn thần vương thái cổ bọn họ. Kẻ này phi thường thú vị. Phi thường thú vị a. Đại Tư Mệnh lâm vào trầm ngâm, thấp giọng nói. Hắn không khỏi khiến cho ta hoài nghi có phải là hắn tương lai hay không. Bất quá, tương lai chính là không có khả năng thay đổi quá khứ. Hơn nữa, hắn cũng không có bất cứ lý do gì đi cứu thiên. Nhưng nếu không phải là hắn, vậy sẽ là kẻ nào? Lẽ nào có tồn tại nào đó cũng tinh thông đao pháp như vậy? Hoặc là, có tồn tại nào đó đã học lén đao pháp của hắn, tạo nghệ thậm chí còn siêu việt hắn nữa? Đám người Khởi Nguyên hai mặt nhìn nhau, không biết hắn đang nói tới kẻ nào. Hẳn là có hai loại khả năng. Đại Tư Mệnh có chút suy tư, nói. Khả năng thứ nhất là hắn tương lai. Bất quá, tương lai không có khả năng thay đổi quá khứ, loại khả năng này có xác suất rất thấp. Một khả năng khác, chính là tồn tại vừa mới xuất thủ này là tới từ hỗn độn. Chỉ có sinh linh trong hỗn độn mới có thể học được thần thông càng cường đại hơn trong tương lai. Loại khả năng này có xác suất càng lớn hơn. Đám người Khởi Nguyên Thần Vương minh bạch ý tứ của hắn. Sinh linh hỗn độn ngao du trong thời gian, quá khứ vị lai đối với bọn họ chỉ là một con đường, bọn họ có thể tùy ý ngao du đi tới bất cứ thời điểm nào. Có khả năng hỗn độn đã nhìn thấy thần thông sau khi hoàn thiện trong tương lai, sau đó thi triển ra ở hiện tại. Nói cách khác, đã có thêm một đầu hỗn độn nữa lên bờ rồi. Đại Tư Mệnh phun ra một ngụm trọc khí, xoay người rời khỏi. Càng lúc càng thú vị. O không o. Một mảnh thiên khung cực nhanh di chuyển trong vũ trụ cổ lão. Một lúc lâu sau, thiên khung trong suốt rốt cuộc dừng lại trên không một quả tinh cầu. Một dòng huyết lưu đột nhiên rơi xuống đất, biến thành một gã thần nhân không có khuôn mặt, ngẩng đầu nhìn lên, nói. Xin hỏi là vị đạo huynh nào đã xuất thủ cứu giúp? Nguyên nhân xuất thủ cứu giúp lại là lý do gì? Không trung đột nhiên vặn vẹo, chỉ thấy một gã thần nhân từ từ đi xuống, khuôn mặt bị bao phủ trong tầng tầng quang mang. Cho dù là thiên nhãn của thiên cũng không thể nhìn xuyên đám quang mang kia, chỉ có thể nhìn thấy trong quang mang cất giấu vô cùng vô tận không gian, không ngừng mở rộng ra ngoài, ngăn cản ánh mắt của hắn. Đạo huynh xuất thủ cứu giúp, ta vô cùng cảm kích. Thiên khẽ khom người, biểu thị cảm kích, hỏi. Xin hỏi đạo huynh rốt cuộc có mục đích gì? Tự nhiên là có mục đích. Trong tầng quang mang kia truyền ra một đạo thanh âm xa lạ. Thiên khẽ nghiêng đầu, hắn chưa từng nghe qua đạo thanh âm này. Không phải là bất kỳ người nào mà hắn nhận thức. Đương nhiên, cũng có thể là tồn tại mà hắn nhận thức, nhưng đã cố ý thay đổi khẩu âm của mình. Để hồi báo cho việc cứu mạng ngươi, ta cần ngươi đáp ứng ta một sự tình. Gã thần nhân thần bí kia thản nhiên nói. Một chuyện rất đơn giản. Ta cần ngươi tại một thời khắc nào đó trong tương lai, liên thủ với ta, đối phó với cường địch của ta. Chỉ cần một lần là được. Thiên thoáng ngẩn người. Cường địch trong tương lai. Trên mặt hắn hiện ra một tầng sương mù dày đặc, hẳn là đang thôi diễn tương lai. Chỉ là tương lai một mảnh vẫn đục, Cho dù hắn có được năng lực thôi diễn còn cường đại hơn đại não thiên ý, cũng không tính ra được tương lai, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh vẫn đục giống như sương mù vậy, cho nên trên mặt hắn mới hiện ra một tầng sương mù dày đặc. Tương lai mà ngay cả ta cũng không thể tính ra, đạo huynh hẳn không phải là sinh linh của cái vũ trụ này, ngươi là tới từ bên ngoài vũ trụ. Thiên nhẹ giọng nói. Tới từ bên ngoài vũ trụ, chỉ có một khả năng, đó chính là ngươi tới từ hỗn độn. Ngươi là sinh linh trong hỗn độn. Hắn dựa theo suy đoán này mà tính toán, trên mặt đột nhiên hiện lên tầng tầng khí hỗn độn, đã ấn chứng suy đoán này của hắn. Bất quá, hắn tiếp tục tính toán nữa, cũng không thể tính ra gã thần nhân này đã trải qua những gì trong hỗn độn, phía trước là một mảnh sáng ngời, không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì. Hỗn độn có thể đi tới quá khứ, hiện tại và tương lai, khó trách đạo huynh lại có thể sử dụng thần thông của Chung Sơn Thị. Thiên tiếp tục nói. Vừa rồi ngươi giao đấu một chiêu với Đại Tư Mệnh, thần thông sử dụng chính là thần thông trảm đạo của Phục Hy Chung Sơn Thị, mà Đại Tư Mệnh cũng sử dụng một chiêu này. Bất quá, thần thông trảm đạo của ngươi càng thành thục hơn, càng thâm thúy hơn, cao hơn Đại Tư Mệnh, cũng cao hơn Chung Sơn Thị hiện tại một bậc. Ngươi nhất định là đã nhìn thấy Chung Sơn Thị tương lai thi triển ra một chiêu này, cho nên mới học được thần thông của hắn. Thiên quả nhiên có chỗ bất phàm, chỉ nhìn vài chi tiết đã biết được toàn bộ. Gã thần nhân kia tán thán, nói. Thiên, ngươi có đáp ứng điều kiện báo đáp của ta không? Thiên lặng yên không đáp, tiếp tục nói. Vậy trong tương lai ngươi nhất định đã nhìn thấy rất nhiều chuyện, đã biết được rất nhiều kết quả. Ta có thể hỏi ngươi một chút kết cục của Chung Sơn Thị hay không? Có thể hỏi ngươi một chút về khu luân hồi thứ bảy hay không? Gã thần nhân kia trầm mặc một hồi, cuối cùng nói. Chung Sơn Thị sau khi mở ra khu luân hồi thứ bảy một thời gian thì sẽ chết. Thời điểm mà ta cần ngươi xuất thủ, cũng chính là sau khi khu luân hồi thứ bảy mở ra, Chung Sơn Thị tử vong. Trong lòng Thiên nhất thời đại chấn. Mở ra khu luân hồi thứ bảy chính là tâm nguyện của hắn, là tâm nguyện để hắn tiến quân cảnh giới đạo thần, thống trị lục giới, là sự tình mà hắn nằm mơ cũng muốn. Không ngờ vị tồn tại từ trong hỗn độn đi ra này vậy mà lại nói cho hắn biết cái tương lai mà hắn nằm mơ cũng muốn này. Quá khứ không thể đổi, tương lai không thể biết. Tương lai mà ta nhìn thấy đã trở nên vẩn đục, tràn ngập biến số. Bất kỳ một biến số nào cũng có khả năng khiến cho tương lai thay đổi. Tương lai, Chung Sơn Thị cũng có khả năng không chết. Bất quá, cho tới bây giờ, ta vẫn chưa phát hiện ra biến số khiến cho tương lai phát sinh thay đổi. Gã thần nhân kia hờ hững nói. Thiên, phát thệ với ta a. Đáp ứng ta. Tại thời điểm nào đó trong tương lai, ứng theo yêu cầu của ta, liên thủ với ta cùng nhau chiến đấu với cường địch của ta. Thiên thoáng chần chừ một chút. Gã thần nhân kia cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. Ta có thể cứu ngươi từ trong tay Đại Tư Mệnh, hiện tại cũng có thể hủy diệt ngươi. Ta chính là hỗn độn. Chỉ cần phát thệ với ta, ngươi sẽ không thể vi phạm lời thề. Thiên không chần chừ nữa, lập tức phát thệ với hắn, ký kết khế ước hỗn độn. Thân hình gã thần nhân kia dần dần ẩn đi. Đợi tin tức của ta a. Đợi thời điểm đó tới, ta cần ngươi lập tức động thủ. Nếu ngươi dám vi phạm lời thề, ta sẽ ném ngươi vào trong hỗn độn, vĩnh viễn hủy diệt ngươi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 2028, Tinh thần địa kỷ, 2. Thiên ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt xuất hiện một khỏa nhãn đồng thật lớn. Nhìn theo bóng lưng hắn đi xa. Từ đầu tới cuối, hắn cũng không thể nhìn ra được phía sau tầng quang mang kia rốt cuộc là khuôn mặt của ai. Kỳ quái! Sao vị tồn tại thần bí này lại mang tới cho ta một loại cảm giác quen thuộc, ta tự hồ đã từng gặp qua hắn rồi. Thiên lắc lắc đầu, nhục thân đột nhiên nhúc nhích, tương dung với bầu trời, viễn độn mà đi. Bất luận hắn là ai, cũng không thể thay đổi kết cục tương lai. Đợi sau khi Chung Sơn Thị mở ra khu luân hồi thứ bảy, lục giới nhất thống, ta sẽ chính là thiên chân chính, có thể trưởng khống hết thảy mọi thứ. O không o. Thiên dực cổ thuyền thông thả lái vào tổ đình. Chung Nhạc vừa mới rời thuyền, đám người Vân Quyển Thư, Thiên Ti Nương Nương và Mạc Ẩn lập tức tiến lên, dự định tra hỏi kết quả trận chiến giữa chư đế thượng cổ và các thần vương. Chung Nhạc khẽ lắc đầu. Sư tôn chúng ta. Thiên Ti Nương Nương rung giọng nói. Chung Nhạc thoáng chần chừ một chút, lắc đầu nói. Ta cũng không nhìn thấy Tiêu Dao đế chết trận. Trong lòng ba người sinh ra một tia hy vọng. Vân Quyển Thư khuyên giải an ủi Mặc Ẩn và Thiên Ti Nương Nương, nói. Sư tôn chính là trí giả tuyệt đại vô song, trí tuệ của lão nhân gia hắn, chúng ta căn bản không bằng được một phần vạn. Lão gia tử giảo hoạt như vậy, khẳng định từ sớm đã chuẩn bị sẵn đường lui cho chính mình, thời điểm chiến bại, nhất định sẽ trước thời hạn chạy trốn rồi. Mặt ẩn liên tục gật đầu, cũng khuyên giải an ủi Vân Quyển Thư và Thiên Ti Nương Nương, nói. Lão nhân gia hắn là tồn tại giảo hoạt nhất mà ta từng gặp qua, so với chủ công còn gian xảo hơn. Hắn sớm đã biết kết cục của trận chiến này, nhất định sẽ bỏ chạy từ sớm rồi. Thiên Ti Nương Nương cũng gật đầu, cười khanh khách, nói. Không sai. Hắn nhất định sẽ bỏ trốn nhanh hơn bất cứ kẻ nào khác. Hiện tại nói không chừng hắn đang ẩn núp trong một góc nào đó, len lén nhìn chúng ta thương tâm vì cái chết của hắn đây. Chúng ta càng thương tâm, hắn nhất định sẽ càng vui vẻ, cười chúng ta ngu xuẩn a. Chúng ta hết lần này tới lần khác không để hắn như ý. Ba người nhất thời vui vẻ ra mặt. Thiên Ti Nương Nương tiếp tục xử lý tình báo, Mặt Ẩn vẫn như cũ đi luyện binh, mà Vân Quyển Thư thì lưu lại xử lý chính vụ. Một lúc sau, Chung Nhạc đang định đứng lên, Vân Quyển Thư đột nhiên bi thương dâng trào, lớn tiếng khóc rống. Chủ công, sư tôn vẫn là đã đi rồi. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, khóc ròng nói. Chung Nhạc thoáng ngẩn người, nói. Ngươi không phải vừa mới nói. Vân Quyển Thư khóc rống một trận, lúc này mới đứng dậy, lau đi nước mắt, nói. Ta bất quá chỉ là an ủi bọn họ, an ủi chính mình mà thôi. Sư tôn vẫn là đã chết trận rồi, ta biết rõ hắn sẽ không bỏ chạy một mình. Đổi lại là ta, cũng là như vậy. Chung Nhạc tinh tế quan sát hắn, chỉ thấy Vân Quyển Thư sau khi khóc rống một trận, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, tiếp tục xử lý chính vụ, vẫn gọn gàng ngăn nắp như vậy, không xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Tiêu Dao Đế hy vọng các ngươi có thể kế thừa y bát của hắn, phát dương quang đại truyền thừa của hắn. Chung Nhạc nhẹ giọng nói. Vân Quyển Thư ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt có chút thâm thúy, nói. Đệ tử tự nhiên sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư tôn. Chung Nhạc gật đầu một cái, rời khỏi chính vụ điện, ngẩng đầu nhìn ra bầu trời bên ngoài. Nhân tộc trong tổ đình càng ngày càng thịnh vượng, có rất nhiều thần ma nhân tộc đang lúc vượt qua tinh tế, ngao du trong tinh không, từ một khỏa tinh cầu đi tới một khỏa tinh cầu khác, tìm kiếm các di tích tiến hành lịch luyện. Tà dương như máu, bọn họ phi hành trong ánh tà dương, lưu lại sau người từng đạo quang tích sáng ngời. Thân thể Chung Nhạc đứng thẳng trong ánh tà dương. Một cái thời đại cũ đã kết thúc rồi. Mặc dù vẫn còn một vài đại đế thượng cổ còn sống trên thế gian, ví dụ như Trường Sinh Đế, như Bách Thảo Tiên Sinh, như Mẫu Hoàng Đại Đế, nhưng thời đại địa kỷ quả thật đã kết thúc rồi. Những đại đế thượng cổ còn sống sót đã không có tinh thần của địa kỷ. Tinh thần của địa kỷ đã biến mất theo đám người Tiêu Dao Đế chết trận. Đột nhiên có thần tướng báo lại, nói. Thừa tướng, bên ngoài có một vị đế quân tên là Thích Trường Canh cầu kiến. Nhị đệ. Chung Nhạc thoáng ngẩn người, ngay sau đó đại hỷ, vội vàng ra ngoài nghênh đón. Chỉ thấy Canh Vương gia cùng một đám thiếu niên tài tuấn tụ tập đông đúc một chỗ, ước chừng 400-500 người, mỗi một gã thiếu niên tài tuấn đều cực kỳ cường đại, hơn phân nửa đã mở ra bí cảnh thứ bảy. Tu vi cao như Canh Vương gia cũng là cảnh giới đế quân, tu vi thấp cũng đã đạt tới cảnh giới thần minh. Chung Nhạc quan sát một vòng, trong lòng chấn động. Trong đám thiếu niên tài tuấn này không ngờ lại có không ít tuấn kiệt đã từng tham gia đại hội chư đế tương lai. Đại huynh. Bảy đạo quang luân sau đầu Canh Vương gia chấn động, bí cảnh thần túc chiếu rọi tinh tú chư thiên, khom người hành lễ, đứng lên nói. Thần túc tiên sinh, sư tôn ta đã chết trận, trước khi sư tôn tham chiến, đã lệnh cho ta tới đây tìm chỗ nương tựa. Lại có một thiếu niên đế quân khom người nói. Thừa tướng, Yến Hành Tri bái kiến. Ngũ Phương Đế sư tôn ta đã chết trận. Trước khi sư tôn tham chiến, đã lệnh cho Hành Tri tới đây đầu nhập dưới trướng. Lại có một thiếu niên đế quân khom người nói. Tại hạ Ngọc Khấu, phụng di mệnh của sư tôn Thương Vân Đế tới đây nương tựa thừa tướng. Vãn bối Phó Tiệm Hồng, phụng di mệnh của sư tôn Đại Nghĩa Đế, tới đây nương tựa thừa tướng. Vãn bối Thiệu Do Chi, phụng di mệnh của sư tôn Miểu Sâm Đế, tới đây nương tựa thừa tướng. Thiếp thân Kiều Hề, phụng di mệnh của sư tôn Diệu MD. Đám thiếu niên tài tuấn nhất nhất thông báo tính danh và sư thừa. Chung Nhạc kinh ngạc lắng nghe, một lúc lâu, 468 vị thần ma đều tự nói ra tên họ và sư môn. Chung Nhạc đột nhiên lạy dài tới đất. Tinh thần địa kỷ vẫn chưa tiêu vong, vẫn còn lại trên người các vị. Ta tạ ơn các vị. Không dám. 468 vị thần ma vội vàng hoàng lễ, thanh âm chấn động trời cao. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 2029, Tư mệnh thành đế, 1. Trong tổ đình phi thường náo nhiệt, khắp nơi giăng đèn kết hoa. Hôm nay là ngày con thứ 7 trắc quan của thừa tướng chọn đồ đoán tương lai. Những năm qua, trong nhà thừa tướng dần dần náo nhiệt lên. Đầu tiên là Thạch Nương Nương hạ sinh, sinh ra con trai thứ hai không động. Sau đó thừa tướng đón dâu Thiên Toa Thị, cùng với Y Nương Nương hạ sinh con trai thứ ba Lư Hạp. Lại qua mấy năm nữa, thừa tướng và Khâu Nương Nương hạ sinh con trai thứ tư Cú Cương, Quân Nương Nương hạ sinh nữ nhi đầu tiên Băng Xuyên, là một hoa tư thần tộc. Thần hậu Nương Nương vô cùng hài lòng, đích thân tới chúc phúc cho Băng Xuyên, đồng thời cũng đón Băng Xuyên đi, dự định đích thân bồi dưỡng. Cũng không lâu lắm, thánh nữ Yêu Tinh Nhi của Thiên Yêu Thị đưa tin tới, nói đã sinh hạ một tiểu hài tử, mời thừa tướng đặt tên, khiến cho trong hậu cung một mảnh phẫn nộ, nhao nhao chất vấn vẫn chưa vào nhà, hài tử là từ đâu mà có. Thừa tướng hết đường chối cãi, toàn thân chật vật, vội vàng trấn an cơn giận hậu cung, lặng lẽ đặt tên cho con trai của thánh nữ Thiên Yêu Thị là Câu Trần, sau đó chuẩn bị sính lễ rước Tinh Nương Nương nhập cung. Một năm trước, Kim Nương Nương đã hạ sinh trác quan, thừa tướng tổ chức đại hỷ yến, văn võ chư tướng đều tới chúc mừng. Hiện tại đã tới ngày trác quan chọn đồ đoán tương lai, trên dưới phi thường náo nhiệt, chỉ có Huy Nương Nương là có chút không mấy vui vẻ. Những năm qua, các vị nương nương đều lần lượt hạ sinh nhi nữ, duy chỉ có nàng là thủy chung khó có thể mang thai, đại khái là nguyên nhân huyết mạch. Vợ chồng không phải là đồng tộc, huyết mạch càng cao, sẽ càng khó có thể hoài thai. Trung Nhạc là Phục Hy Thị, hoàng tộc thượng cổ, Âm Phần Huyên là Âm Khang Thị, đương kim đế tộc, huyết mạch của bản thân hai vợ chồng đều rất cao. Cộng thêm chân thân Trung Nhạc đã là thân thể tiên thiên, chỉ có một thành phàm huyết là chưa giải, tương đương với nửa tôn tiên thiên thần, mà Âm Phần Huyên thì lại là thánh linh thể, hai người cơ hồ đều là huyết mạch tuyệt đỉnh nhất, cường độ huyết mạch cả hai cơ hồ không phân cao thấp. Mặc dù Âm Phần Huyên hơi có chút không bằng, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu, bởi vậy lại càng khó có thể hoài thai. Hoa Tư Thị chúng ta rất dễ dàng có thể hoài thai với Phục Hy Thị. Trong đại điện, tân khách lui tới náo nhiệt, rất nhiều thần tướng ma tướng đều đang đợi thái tử trác quan chọn đồ đoán tương lai, nhìn một chút xem tiểu hài tử này sẽ bắt thứ gì. Chỉ thấy tiểu hài tử này bò tới bò lui trong núi lễ vật, đối với bất cứ đồ vật gì đều rất tò mò. Trung Nhạc cũng ném tiên thiên thần đao của chính mình vào trong núi lễ vật kia, mỉm cười nói. Nhìn một chút xem tiểu gia hỏa có thể kế thừa y bát của ta không. Những thần tướng khác cũng nhao nhao dâng tặng lễ vật, để trác quan đi bắt. Hoa Thiến Mân từ phía sau tiến tới, cười hì hì, không tim không phổi nói. Huyết mạch của Hoa Tư Thị và Phục Hy Thị rất gần nhau, hơn nữa thường xuyên đều là Hoa Tư chúng ta chế trụ Phục Hy, sinh hài tử, tỷ lệ rất lớn là nữ hài, tỷ lệ rất lớn là Hoa Tư. Ngươi nhìn xem, quân sư muội cũng rất không chịu thua kém, đã sinh ra một Hoa Tư Thị a. Âm Phần Huyên tức giận vừa hận nói. Ngươi nói bớt mấy câu đi. Đúng rồi. Ngươi khi nào thì nhập cung đây? Hoa Thiến Mân nâng cằm ngẫm nghĩ một hồi, lắc đầu nói. Cũng chưa biết a. Hiện tại ta vẫn chưa phải là nữ hoa, chưa trở thành tộc trưởng, đoán chừng phải chờ tới sau khi ta trở thành nữ hoa mới sẽ cưới hỏi đàng hoàng. Mặt mày Âm Phần Huyên nhất thời rạng rỡ, nói. Tới lúc đó ngươi không sinh hạ được nhi tử, để xem ngươi khóc thế nào. Hoa Thiến Mân cực kỳ nghiêm túc nói. Hoa Tư Thị và Phục Hy Thị rất dễ dàng sinh con. Thật đó. Thời đại địa kỷ, chúng ta đều là sinh sôi nảy nở chủng tộc như thế, bảo đảm có thể sinh hài tử. Chỉ là không biết sẽ sinh nam hài hay là nữ hài mà thôi. Cái này ít nhiều cũng khiến người ta sầu lo a. Âm Phần Huyên nổi xung thiên. Không để ý tới ngươi nữa. Thái tử Trác Quan đã bắt một cái yếm đỏ của nữ hài. Đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Vô số thần ma nhao nhao nhìn lại. Quả nhiên thấy tiểu thái tử đang đặt mông ngồi trên đống lễ vật chồng chất như núi, trong tay gắt gao cầm lấy một cái yếm đỏ, đang lúc nhét vào trong miệng chính mình. Âm Phần Huyên có chút buồn cười, nói. Quả nhiên là cha nào con nấy. Kim Hà Hề thì nổi giận xung thiên, quát lớn. Tên khốn kiếp nào đã ném cái yếm nữ hài vào. Con trai ta mới sẽ không háo sắc như phụ thân hắn. Sắc mặt Chung Nhạc đỏ bừng, ho khan hai tiếng. Thiên Cơ Thần Vương vội vàng chui rút ra phía sau đám người, lặng lẽ nháy nháy mắt với Thiên Huyền Thần Vương,

từ trong mi tâm hắn đi ra, đi tới trước mặt hắn. Tộc trưởng, ta đã thành đế rồi. Nàng nhẹ giọng nói. Toàn thân Chung Nhạc chấn động, thất thanh nói. Nhanh như vậy. Tư Mệnh cười khẽ, nói. Chỉ là nhanh hơn ngươi một chút mà thôi. Nếu mục tiêu của ngươi không lớn như vậy, nói không chừng sẽ có thể đồng thời thành đế với ta. Chỉ tiếc ngươi giả tâm bừng bừng, nghĩ muốn nghịch chứng tiên thiên, đã trì hoãn tiến cảnh. Hiện tại đã thành đế, ta chuẩn bị khởi sự từ lục đạo giới, đánh lên thông thiên tinh đạo của vũ trụ cổ lão, vấn đỉnh bảo vị thiên đế. Ngươi không phải là đối thủ của Mục Tiên Thiên. Chung Nhạc lắc đầu, nói. Mục Tiên Thiên binh hùng tướng mạnh, dưới trướng nhân tài xuất hiện lớp lớp, thế lực không thua kém gì tổ đình ta. Hơn nữa, hiện tại trong thần triều của hắn có rất nhiều đại đế thượng cổ ẩn nấp trong đó. Đám đại đế thượng cổ kia có cừu oán với Phục Hy thần tộc ta, là hắn bởi vì đối phó ta mà đặc biệt chuẩn bị. Nếu ngươi khởi sự, ngược lại sẽ cấp cho hắn cái cớ để xua quân xâm hạ vũ trụ cổ lão. Nhân cơ hội phá hủy thần thành thứ 9, binh lâm tổ đình. Tư Mệnh mỉm cười, nói. Đây chẳng phải là như ngươi mong muốn sao? Chung Nhạc khẽ lắc đầu, nói. Ta không hy vọng ngươi hành sự mạo hiểm. Trận chiến tranh này, không thể do ngươi mở ra. Ta đúng là đang chờ đợi tình thế hỗn loạn. Tà đế sắp sửa phục sinh, nếu hắn phục sinh, vũ trụ cổ lão quay trở lại cách cục tà đạo tách ra thần đạo và ma đạo. Mục Tiên Thiên tất nhiên sẽ ngồi không yên, tất sẽ nhân cơ hội trước khi tà đế phục sinh, binh lâm vũ trụ cổ lão, từ đó mở ra chiến tranh, dẫn tới thiên, tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế cũng nhúng tay vào tham dự. Đây sẽ là một trận loạn cục. Chỉ có như vậy, ta mới có thể đạt được lợi ích trong loạn thế. Mà nếu là ngươi mở ra chiến tranh, vậy với thân phận Phục Hy của ngươi, tất nhiên bản thân sẽ khó bảo toàn, ngay cả ta cũng rất khó bảo vệ ngươi. Tư Mệnh cười khanh khách. Nói, ngươi a, thay vì ngồi đợi tình thế hỗn loạn, không bằng chủ động hỗn loạn tình thế. Trận chiến tranh này, ta sẽ mở ra, ta cũng không cần ngươi bảo vệ ta. Chung Nhạc cả giận, nói, ta mới là tộc trưởng, ngươi nhất định phải nghe ta phân phó. Tư Mệnh cười khanh khách, nói, Phục Hy thần tộc chỉ còn lại có ngươi và ta không chấp nhận ngươi vị tộc trưởng này, ngươi không ra lệnh được ta. Chung Nhạc cười hắc hắc. Nói, hiện tại, đám hài tử kia của ta đều là Phục Hy, ngươi xem bọn họ có nhận thức ta là tộc trưởng hay không? Trong cơ thể bọn họ ẩn chứa huyết mạch dị tộc, ta không chấp nhận bọn họ là Phục Hy. Bọn họ có thể tự lập chủng tộc khác, tuyệt không phải là Phục Hy thị ta. Tư Mệnh cười nhạt, nói, bất quá, ngươi và ta ngược lại có thể sinh ra Phục Hy thuần huyết, ta nhận thức con cái chúng ta là Phục Hy. Chung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ. Tư Mệnh ôn nhu nói. Trận chiến tranh này, ngay cả ta cũng chưa biết sống chết, cho nên ta muốn trước thời hạn lưu lại con cháu cho chủng tộc của chúng ta. Tương lai cho dù ta có thua rồi, ngươi cũng thua rồi, chúng ta vẫn còn lưu lại hạt giống cho chủng tộc chúng ta. Lần này ta tới tìm ngươi, chính là vì việc này. Chung Nhạc nhất thời trừng mắt cứng lưỡi. Tân Hỏa lập tức từ trong thức hải của hắn nhảy ra, hoan hô cả hai tay hai chân, vui mừng khôn xiết nói. Việc này ta tán thành. Truyền thừa chi hỏa cũng đã tán thành rồi, ngươi thì sao? Ánh mắt Tư Mệnh sáng ngời, nhìn chằm chằm trên người Chung Nhạc, khẽ cắn nhẹ môi dưới, hỏi. Chung Nhạc thoáng có chút chần chừ, ma xui quỷ khiến gật đầu một cái,